Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, cùng thi triển thần thông. Cự giải độc chu, dẫn đầu Ngụy Tú Dung khuôn mặt nghiêm một chút, lúc này tiến lên hai bước, hai tay vỗ, hùng hậu hạo dương chân khí đã hóa thành nóng rực hỏa khí. Hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Tư tư, tư tư, cổ quái thanh âm, tại cái này vài đầu cự hình nhện trên thân vang lên. Nhện trên thân cây kia cây dựng thẳng lên bộ lông màu đen. Tại hạo dương chân khí bên trong phát sinh hoàng quyển khúc. Tốc độ đi tới, cũng vì thế bị ngăn trở, nhưng đủ vỡ bia nứt đá khí kình, oanh trên người chúng, đúng là không thể để cho bọn chúng rõ ràng thụ thương. Nhất là cự giải độc chu phần đầu ngực giáp lưng cùng bộ ngực. Càng là chịu lấy khí kình càng ngày càng sáng. Ta tới đi, mắt thấy Ngụy Tú Dung sắc mặt kéo căng, liền muốn tiến lên cận thân chém giết. Âm Dương Ngọc Nhân nhẹ lay động đầu tóc, tiến lên một bước, chuyến này bên trong, Ngụy Tú Dung chỉ phụ trách phía trước mở đường, quét sạch chướng ngại, gặp được phiền phức đối thủ. Tự có tiên thiên hậu kỳ Âm Dương Ngọc Nhân xuất thủ. Vâng, ngay lập tức gật đầu xác nhận, rút lui hai bước, tránh ra vị trí, Tôn Hằng đứng ở một bên. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía Âm Dương Ngọc Nhân, đối với vị này Bách Hoa Tông thứ hai cao thủ thực lực. Hắn cũng là mang theo chút hiếu kỳ, xuất, chỉ gặp Âm Dương Ngọc Nhân trong miệng khẽ kêu, tóc dài lắc một cái. Vài điểm hàn mang đã là bỗng dưng nhảy ra. Bạch, hàn mang sắc bén, như sóng nước lưu chuyển. Qua trong giây lát đã là ung dung xuyên qua phía trước cái kia từng đầu to lớn nhện. Tôn Hằng ánh mắt sắc bén. Tại thứ nhất thời gian đã thấy rõ hàn mang kia kỳ thực là một cây dài ước chừng nửa thước đen nhánh. Cương châm, cái kia cương châm hẹp dài, sắc bén. Xuyên thẳng bên trong càng là lấy một loại tốc độ kinh người đang nhanh chóng xoay tròn. Con nhện kia giáp lưng cứng rắn, có thể ngạnh kháng Ngụy Tú Dung hạo dương chân khí thiêu đốt. Lại ngăn không được cái này cương châm xoay tròn bắn ra. Huyết luyện pháp khí, vài gốc cương châm ở trong sân nhằng nhịt khắp nơi, xen lẫn thành lưới, bất quá trong nháy mắt. Đã đem cái này vài đầu con nghé lớn nhỏ cự giải độc chu bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Những con nhện này, lấy Tôn Hằng bây giờ thực lực xem tới, đều là có chút phiền phức, nhưng lại bị đối phương tùy tiện diệt sát, không hề có lực hoàn thủ. Quả nhiên, mỗi một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, đều không thể khinh thường. Bạch, hàn mang sát mặt đất phản hồi Âm Dương Ngọc Nhân bên người. Lặng yên chui vào hắn tóc dài bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tóc dài lắc lư, đen bóng thuận hoạt, để cho người ta căn bản nghĩ không ra. Trong này đúng là ẩn giấu đi kinh người như thế sát khí. Nhện mất mạng, Tinh Thông dùng độc mai tĩnh tu ngay sau đó tiến lên. Nhảy vọt đến vài đầu nhện độc bên cạnh thân, dưới hắc bào hai tay duỗi ra. Đã là đều cầm một cây chủy thủ, tại độc kia nhện thi thể bên trên qua lại bắt đầu huy động. Một lát sau, mấy cái tròn vo túi độc liền xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Ba người các nàng, một vị mở đường, một vị cường công, một vị tinh thông dùng độc làm phụ trợ. Phối hợp thích hợp, nếu như là Uyên Sơn địa phương khác, các nàng đều có thể toàn bộ đi được. Chư vị, một người một cái đi, có những vật này tại, bình thường nhện cũng không dám tới gần, nghĩ đến trên đường đi cũng sẽ ít rất nhiều phiền phức, Mai Tĩnh Tu đưa tay đưa tới túi độc. Cũng không ai chê, một người một cái nhận lấy, Tôn Hằng tay niết một viên, cái này bụng túi không lớn, bất quá trứng chim lớn nhỏ, mà lại chạm vào mượt mà, như bảo ngọc. Lại không chút nào làm cho lòng người sinh khúc mắc. Thanh lý xong cự giải độc chu, một đoàn người tiếp tục lên đường. Tại cái này Vạn Chu Sơn bên trong, so sánh với những người khác chú ý cẩn thận, một mực trầm mặc ít nói Mai Tĩnh Tu ngược lại thay đổi sinh động rất nhiều. Có lẽ là bởi vì cùng là độc đạo mọi người, nàng đối Tôn Hằng biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, nói đến chế độc, dùng độc đến, càng là thao thao bất tuyệt, trong đó càng là có nhiều thỉnh giáo chi ý. Chỉ tiếc, nàng lại là không biết, Tôn Hằng đối với dùng độc, cơ hồ chính là người ngoài ngành, cho nên một mực nói năng thận trọng, chỉ có đang nói về bách độc chân kinh, có thể cổ thần kinh phía trên ghi chép thời điểm, mới có thể nói bên trên hai câu. Bất quá cái này hai quyển bí tịch, mỗi một bản đều là độc đạo bên trong đỉnh tiêm tồn tại, có thể bị nó ghi lại ở bên trong, như thế nào hời hợt. Cho nên thường thường Tôn Hằng không mở miệng thì đã, mới mở miệng liền để Mai Tĩnh Tu suy tư nửa ngày, đợi lấy lại tinh thần, càng là liên miên tán thưởng, ngược lại để nàng càng phát ra đối Tôn Hằng xem trọng. Còn như Tôn Hằng, cũng từ đối phương trong miệng hiểu rõ không ít đồ vật, lẫn nhau đều tính thu hoạch không nhỏ. Nhện bình thường chia làm dệt lưới nhện, không dệt lưới đi săn nhện, cùng một chút hiếm thấy huyệt động nhện. Mai Tĩnh Tu từ dưới hắc bào xòe bàn tay ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, hiện ra ngọc chất cảm giác, có thể nói hoàn mỹ. Chỉ bất quá trên tay nàng bò hai cái đủ mọi màu sắc nhện, để cho người ta thực sự thân cận không nổi. Cái này hai đầu bảy màu nhện độc, chính là đi săn nhện. Loại con nhện này so dệt lưới nhện tốc độ phải nhanh, răng lợi càng tốt hơn, độc tính đồng dạng cũng càng mạnh mẽ. Soạt, đang khi nói chuyện, một cái nhện độc trong miệng răng lợi một chương, đột nhiên cắn trên tay nàng, càng là lộ ra một cái ống hút một dạng giác hút, đâm vào Mai Tĩnh Tu thể nội. Tê, dưới hắc bào, truyền tới một sảng khoái thanh âm du dương, mang theo lay động người tâm hồn mị ý. Tôn Hằng ở một bên khóe miệng giật một cái, nhịn không được hơi hơi nghiêng đầu. Xem ra đối phương cũng tu luyện một môn cùng loại với bách độc luyện kim thân công phu, có thể nạp độc nhập thể. Chỉ bất quá, thật có thư thái như vậy. Một lát sau, nằm sấp trên tay Mai Tĩnh Tu nhện độc đột nhiên thân thể mềm nhũn, phảng phất hết sạch hồn thân lực lượng, bất lực hướng mặt đất rơi xuống. Để cho Tôn trưởng lão chê cười, Mai Tĩnh Tu thu hồi bàn tay, thanh âm lần nữa khôi phục bình thản. Tại hạ độc công, cần thôn phệ các loại độc vật, một ngày không thôn phệ, trong nội tâm liền khó chịu, như thế nào? Tôn Hằng chắp tay, Mai cô nương nạp độc nhập thể, tại hạ bội phục. Tuy nói hiện tại Mai Tĩnh Tu thôn phệ độc tính nhìn qua cực kỳ dễ chịu, nhưng loại công phu này, nhập môn cũng không có một cái không phải chịu đủ tra tấn. Vị này mê đầu che mặt, cảm giác không tốt gặp người, sợ cũng là bởi vì tu luyện độc công bố trí. Loại này can đảm, người bình thường sợ cũng không có. Cẩn thận, phía trước, khí tức vẫn như cũ hùng hậu Ngụy Tú Dung thanh âm đột nhiên nhấc lên. Phía trước là huyết ngọc chi chu địa bàn, chúng ta phải tăng tốc một chút tốc độ. Huyết ngọc chi chu, thân pháp nhanh như thiểm điện, thân có kỳ độc, có thể phun mục nát cốt phệ hồn khói độc, thành quần kết đội mà xuất, là khó dây dưa nhất. Một đoàn người sắc mặt cứng lại, tại Ngụy Tú Dung nhanh chóng mở đường phía dưới, tốc độ đột ngột tăng. Có lúc, người vượt không muốn đụng phải cái gì, liền vượt dễ dàng đụng phải. Nhất là nơi đây nhện độc phân bố, một đoàn người động tác lại là rõ ràng như thế. Bất quá thời gian ngắn ngủi, nơi xa tích tích tác tác thanh âm vang lên, một đạo tơ máu đã là phá vỡ cây rừng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bạch hàn mang bắn ra, một cái cương châm đã là trong nháy mắt xuyên thủng tơ máu, đinh vào trên một cây đại thụ. Chi chi, chi chi. Kia là một đầu lớn chừng bàn tay nhện, hồn thân xích hồng thông thấu, như là thượng đẳng mỹ ngọc, lại là Vạn Chu Sơn đại danh đỉnh đỉnh kinh khủng độc vật. Lúc này nó bị Âm Dương Ngọc Nhân Cương Châm xuyên thấu. Đúng là còn chưa chết đi, vẫn trên tàng cây ra sức giãy giụa. Bạch, lại là một cái cương châm hướng ngang xuyên qua huyết ngọc chi chu thân thể. Hai tướng giao nhau, kinh khí bộc phát, trực tiếp đem nó chấn thành một mảnh máu thịt be bét thịt nhão. Cẩn thận, loại vật này khó chơi. Để cho Âm Dương Ngọc Nhân cũng hơi biến sắc. Lúc này, lít nhà lít nhít tơ máu cũng nhào đến phụ cận. Hạo Dương trưởng, một tiếng buồn bực quát, Ngụy Tú Dung dẫn đầu làm khó dễ. Nàng trưởng xu thế hung mãnh, kinh khí cuồng bạo, hai tay đẩy trước người mười trượng bên trong lúc này hóa thành lò luyện. Tại trong lúc này cây cối lúc này cháy hừng hực, đá núi bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Liền ngay cả cái kia bay nhào mà đến huyết ngọc chi chu cũng chi chi thét lên, không ngừng biến hóa phương hướng, mà có cái kia không tránh kịp. Lúc này thân hình cuộn mình, trên thân trình độ bốc hơi, chỉ chốc lát đã mất mạng. Huyết ngọc chi chu đơn thể thực lực rất rõ ràng không kịp cái kia thể trạng kinh khủng cự giải độc chu. Ngụy Tú Dung song trưởng liên hoàn, nóng rực chi khí như sóng biển, tầng tầng lớp lớp hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Huyết ngọc chi chu thế công đúng là đột nhiên bị ngăn trở. Chi chi, tiếng thét chói tai vang lên. Phía trên, đạo đạo tơ máu điên cuồng nhào mà đến. Càng có nơi xa một cỗ yên hà hóa thành mũi tên. Hướng này bắn ra, khói độc nổ tung, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Cũng làm cho Ngụy Tú Dung trưởng xu thế phạm vi không ngừng áp xúc. Bạch, hơn 10 đạo hàn mang ẩn hiện tại bên ngoài hơn 10 trường, lấy một loại tốc độ kinh người xuyên thẳng, lẫn nhau xen lẫn, đúng là vũ thành một tầng to lớn bình chướng, đem mọi người bao khỏa ở bên trong. Phàm là nhào tới huyết ngọc chi chu, phần lớn đều sẽ bị từng cái xuyên qua, chết oan chết uổng. Mà đi theo nữ tử che mặt bên cạnh vị lão giả kia cũng cuối cùng xuất thủ. Tê, chỉ gặp hắn cong ngón búng ra, một đạo kình phong đã tiêu xạ bên ngoài hơn 10 trường. Kình khí vô thanh, nhưng một khi cùng huyết ngọc chi chu va chạm, lúc này liền sẽ nổ tung một cỗ vô hình gợn sóng, quét sạch hơn một trượng phương viên. Tại trong lúc này tất cả sự vật, tất cả đều sẽ bị chấn thành phấn vụn, cho dù là thân hình kiên như tinh cương huyết ngọc chi chu cũng không ngoại lệ. Lão giả liên tục gảy 10 ngón tay, kinh khí cuồng tiêu, như có vô tận đạn súng máy, khí tức kéo dài, đơn giản dọa người kinh ngạc nghe. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ, vị này dung mạo không đáng để ý, khí tức không thấy già người. Rõ ràng là Uyên Sơn bên trong lác đác không có mấy tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Mắt thấy lão giả cùng Âm Dương Ngọc Nhân liền một mạch xuất thủ, Tôn Hằng cũng là nhịn không được trong lòng thở dài. Vốn cho là mình thực lực y nguyên không yếu, nhưng cùng bọn hắn so ra, kỳ thực không tính là cái gì. Càng đừng đề cập cùng Trương Tông Khẩu, Sở Thiên Cơ so sánh với. Đợi đến việc này sau đó, nhất định phải bế quan một đoạn thời gian, đem một thân sở học thật tốt gom một chút. Gần đây đạt được quá nhiều, tâm tính lại là có chút lơ mơ. Tâm niệm chuyển động, hắn động tác cũng không chậm chút nào, tay nâng lên một chút, Vạn Độc Châu đã là phiêu đến giữa không trung. Bảo Châu trong suốt lấp lóe, xung quanh bay nhào mà đến khói độc, lúc này thụ nó dẫn dắt, hướng phía Vạn Độc Châu bên trong không đi. Không có khói độc uy hiếp, mọi người tại đây cũng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vừa đánh vừa đi, vật này giết không hết. Âm Dương Ngọc Nhân ngự sử cương châm, phương hướng đột nhiên chuyển một cái, hướng phía trước tìm kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.